trở về trước khi phu quân chết trận. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24, trong phòng yên tĩnh, ánh nến chiếu sáng đặt ở bàn tròn ông Cảnh Vũ từ bên hông lấy xuống giải phán bạc, buộc lấy ống tay áo rộng, lộ ra một đoạn cổ tay. Cánh tay trắng nõn tinh tế được ánh nến mờ nhạt phản chiếu, giống như được phủ thêm một tầng bóng vàng, ánh sáng nhu hòa. Nàng đem phán bạc buộc tại giữa cổ, nhã nhặn quấy thuốc mỡ. Thuốc mỡ lúc lấy đã thả trên bếp lò, một lần nữa đảo nhuyễn qua, hiện tại chỉ cần quấy sền sệt một ít, để bám tốt lên vải thưa mà thôi. Tả Quyết nhìn không chớp mắt đem quần áo kéo đến giữa ngực, nghiêm mặt nói. Bôi dược được rồi, ông Cảnh Vũ cắt xuống vải thưa, bôi lên thuốc mỡ, đi tới bên người hắn. Thiếp trước tiên lấy vải cũ xuống cho phu quân, nói, bột xuống thuốc dán, chậm rãi đem vải thưa trên cánh tay hắn tháo bỏ. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt chậm rãi quanh quẩn hơi thở Tả Quyết, có lẽ là vừa tắm rửa qua, nên mùi thơm này so với sáng sớm càng đậm một chút. Vốn là đau đầu do bị mộng cảnh gây rối dẫn đến thần trí không quá thanh tỉnh, hiện tại càng vì mùi thơm này mà mờ mịt đi vài phần. Bỗng nhiên ngón tay nhu nhược ở trên lưng hắn chậm rãi phủ xuống, lưng Tả Quyết không khỏi bị kéo căng. Tả Quyết đang muốn mở miệng, nữ tử mang theo giọng điệu đau lòng nhỏ nhẹ nói. Thiếp trước kia xấu hổ không dám nhìn cẩn thận, hiện giờ mới phát hiện vết thương cũ trên người phu quân lại loang lổ như vậy. Chẳng qua là vết thương cũ của nhiều năm trước mà thôi. Thanh âm hắn nặng nề trả lời, giống như không đem những vết thương cũ để vào mắt. Ánh mắt ông Cảnh Vũ ánh mắt dừng ở vài vết thương cũ trên lưng hắn, có rất nhiều là lúc trước ở Vân huyện gặp nạn bị người ta làm bị thương. Ngón tay nàng nhẹ nhàng xẹt qua những vết sẹo kia, cảm nhận rõ ràng ngón tay nàng lướt qua đến đâu cơ bắp nơi đó dần dần bị kéo căng. Những vết thương kia vốn không còn bất kỳ cảm giác nào, hiện tại lại bị vuốt ve ba có chút ngứa. Đáy lòng càng có từng tia nói không rõ, Tả không được xuất hiện. Con đường tòng quân của phu quân chắc trở, nếu có cơ hội lựa chọn lại, phu quân còn muốn đi theo đường này không? Nghe được lời nàng nói, Tả Quyết nhìn cây nến trên bàn, mắt sắc có chút âm u, giọng nói thấp xuống. Nếu là thật sự có thể chọn lại, ta vẫn như trước sẽ chọn đi tòng quân, nhưng ta càng hy vọng phụ thân cùng mẫu thân còn sống. Có lẽ do ánh nến quá mức nhu hòa, cũng có thể là thê tử biểu hiện ra dáng vẻ ôn nhu, Tả Quyết lần đầu tiên cùng người khác nói đến chuyện hy vọng phụ mẫu còn sống. Nhưng lập tức lại thản nhiên nói, đầu chuyển tinh di, thời gian đảo lưu, chẳng qua là thế nhân bởi vì tiếc nuối hối hận nên sinh ra phán đoán mà thôi. Đầu chuyển tinh di đu chu an sinh y, hiểu nôm la là dịch chuyển sao trời. Ông Cảnh Vũ buông mi ngắm nhìn biểu tình Tả Quyết, vẫn như cũ thật bình tĩnh, không có nửa điểm khác lạ. Nàng không khỏi suy nghĩ nếu như nàng bị hỏi cùng một vấn đề như vậy, nàng sẽ trả lời như nào. Nàng có lẽ sẽ nói nếu là thời gian có thể quay trở lại, nàng có lẽ sẽ không gả cho hắn. Thu hồi tâm tư, lực chú ý lại lần nữa trở về trên người Tả Quyết. Tuy rằng tạm thời nhìn không ra khác lạ, nhưng còn phải tiếp tục thử. Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai Tả Quyết, theo sau là mùi thơm thân thể mềm mại dán ở sau lưng của hắn. Một chớp mắt kia, ông Cảnh Vũ rõ ràng cảm giác được thân thể cường tráng bỗng nhiên căng cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay bóng loáng vòng qua cổ hắn, cơ thể mềm mại kề sát vào bờ vai vững chắc của hắn, bám vào bên tai hắn thấp giọng tự trách. Thiếp không nên hỏi phu quân điều này, khiến phu quân nghĩ tới chuyện thương tâm. Hình như là thê tử chưa bao giờ chủ động tiếp xúc qua mình như thế, thân thể bỗng nhiên lại bị siết chặt. Một cái chớp mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên một bức hoạt sắc sinh hương, mãnh liệt mà ca một trên thích. Hoạt sắc sinh hương, vẻ đẹp sinh động, bên trong vi trướng, ánh nến yểu điệu, xóa một đầu tóc đen, không một mảnh vải, thân thể trơn bóng như ngọc của thê tử vậy mà ngồi ở bên trên hắn. Hình ảnh cũng quá mức khơi gợi xúc cảm người khác, sau khi nói lời xin lỗi, hồi lâu vẫn chưa nghe được Tả Quyết lên tiếng trả lời. Ông Cảnh Vũ nhẹ giọng hỏi, phu quân, thê tử bỗng nhiên gọi một tiếng, khiến Tả Quyết nháy mắt thanh tình. Âm thầm thở ra một hơi, một tay bên cạnh để xuống trên đùi khác, cánh tay che khuất nơi đang có xu hướng sao động, cổ họng lăn một vòng, nói giọng khàn khàn. Vẫn là bôi dược đi. Ông Cảnh Vũ ánh mắt rơi vào cánh tay hắn đặt trên đùi, cảm thấy coi như đã xong. Tả Quyết kiếp trước chịu không nổi nửa câu ca một trên thích, không giống như là trang giấy trắng này.